Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1047, khoác lác thổi phá thiên. Vương Khai có thể khẳng định, cái này là mình đi vào hỗn độn giới về sau, lần đầu đụng tới, còn có đem tu vi thật sự che giấu. Cho dù là tại thiên vực tinh không bên trong, đều là không có có âm hiểm như thế cẩn thận hạng người. Đồng thời, Vương Khai cũng không thể không âm thầm cẩn thận. Cái này hỗn độn giới nội tu giả, nhưng một cái so một cái còn muốn láo cá a. Vương Khai hội như thế đại ý, vậy toàn bởi vì đây là huyền linh vực, khoảng cách vương vực gần nhất một vực, trong đó cường giả lại nhiều, vậy không hội lợi hại đi nơi nào. Nhưng ai có thể tưởng đến, lợi hại coi như không nhiều, lại đều khôn khéo cực kỳ. Ân, tiểu hòa tử, ngươi rất không tệ, biết bản thiếu gia rất nghiêu bức, chỉ sợ ngươi hai vị tùy tùng bị bản thiếu gia cho sống sờ sờ chụp chết, cho nên mới chủ động chịu tội. Tới một ngồi đi, tha thứ bản thiếu gia, nguyện ý đóng ngươi người bạn này. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ách, phốc, phốc phốc, đợi đến Vương Khai vừa mới nói xong, toàn bộ trong quán trà khách nhân, đều là nhịn không được đem trong miệng nước trà cho phun ra ngoài. Không khỏi là trừng tròng mắt, không thể tin nhìn xem Vương Khai, dù là Vương Khai bên cạnh tiểu nhị, đều là cứ thế tại nơi đó, có chút ngẩn người. Như thế nào đều không nghĩ tới, Vương Khai thế mà sẽ như thế ra mặt dày, mặc cho ai đều nhìn ra, người thanh niên kia công tử đứng dậy bồi tội, đồng thời nói ra nó tùy tùng cảnh giới, cân nhắc, đều là Vương Khai an nguy, nhưng Vương Khai ngược lại tốt, không những không có cảm tạ người ta, còn nghiêu bức hống hống lắp đặt bức, nghiêu bức thổi cũng là một cái so một cái còn muốn coi trời bằng vung, ta thao. Tiểu tử này thổi ngưu bức công phu, thật là cao thâm mạt chắc, ta đều có chút không muốn giết hắn. Khụ khụ, xác thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cái kia thanh niên tuấn mỹ hai vị tùy tùng, đến bây giờ cũng là đầy mặt chấn kinh, liếc mắt nhìn nhau, vẫn như cũ không cách nào từ trong kinh ngạc đi tới. Ngược lại là vị kia tuấn mỹ công tử, sắc mặt như thường, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, phảng phất hắn đã sớm ngờ tới sẽ là như thế bình thường. Bất quá, cũng may mình hai vị theo chưa bao giờ sinh khí, tuấn mỹ công tử mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối Vương Khai gật đầu một cười, chính là ngồi xuống, cũng không có ứng Vương Khai mời, đến đây ngồi cùng bàn mà ngồi. Nhưng mà, như thế im ắng cự tuyệt, lại là khiến cho Vương Khai trừng mắt. Lúc này đứng dậy, một cước dẫm tại trên ghế. Cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt a nói. Làm sao, bản thiếu gia mời ngươi cũng dám cự tuyệt. Ngươi cũng đã biết, như chọc giận bản thiếu gia, phất phất tay, cũng có thể làm cho cái này toàn bộ huyền linh vực biến mất sao. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ta thao a, trên đời này vì sao hội có như thế vô sỉ người? Hắn chẳng lẽ là tại tìm đường chết sao? Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, hết lần này tới lần khác không phải muốn tìm cái chết. Ta đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Trong khoảnh khắc, trong quán trà tất cả mọi người đều là bị Vương Khai vô sỉ trình độ cho buồn nôn đến. Từng cái đều là thay Vương Khai e lệ che lên mặt. Tiểu tử, người thật rất muốn chết. Bá, quả nhiên, hai vị kia tùy tùng sắc mặt đột nhiên lạnh đứng dậy. Nó đáy mắt, đều là nồng đậm sát cơ. Không thể phủ nhận, như Vương Khai dám gật đầu ứng truy cập, hoặc là phản bác một cái. Hai người này tuyệt đối hội không chút do dự xuất thủ chấn sát. Nhưng mà, muốn cho Vương Khai cúi đầu, đình chỉ thổi ngưu bức người. Đơn giản quá ít, ít đến đều có thể nói căn bản không có. Cỏ. Nơi nào đến hai cái ngốc bức, còn hỏi bản thiếu gia muốn chết không? Các ngươi hai cái hai bức nhưng từng biết, bản thiếu gia đã sớm muốn chết rồi, lại vẫn cứ không chết được. Nhớ mang máng. Tại ta 3 tuổi thời điểm nhảy qua vách núi. 10 tuổi thời điểm, ngủ chúng ta vương triều vương hậu. Lúc 13 tuổi, càng nâng cốc hỏi thanh thiên. Chỉ vào thương thiên, để lộ dây lưng quần. Xin hỏi ai dám tranh phong? Đáng tiếc, liền là chết không được. Bi ai, nói xong lời cuối cùng. Vương Khai đã gật gù đắc ý thở dài liên tục. Đều là đem nước trà trở thành rượu. Uống một hơi cạn sạch. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến hỗn độn võ vương bát phẩm chi cảnh. Ách, tiểu tử này. Là cái thuyết thư a. Thuyết thư nghề lăn lộn không đi. Đổi thổi ngưu bức. Mọi người không khỏi là cứ thế tại chỗ. Tất cả đều thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Đã bị Vương Khai đủ loại ngôn ngữ cho rung động đến. Vậy kinh đến, hai vị kia vốn là muốn giết Vương Khai tùy tùng. Giờ phút này cũng là ngốc tại nơi đó. Trong lúc nhất thời, đều có chút cảm giác lúng túng bắt đầu. Quả thực là Vương Khai cái này như bức thổi. Đơn giản có thể phá thiên. Ha ha ha, ha ha ha, đột nhiên, chỉ gặp cái kia tuấn Mỹ công tử. Vậy mà che mặt bật cười lên. Đồng thời, nó dáng người run rẩy, tiếng cười linh hoạt kỳ ảo êm tai đến cực điểm. A, công tử, người thanh âm, hai vị kia tùy tùng lấy lại tinh thần, vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Đồng thời, càng là một mặt cảnh giới quét mắt bốn phía, thấy không có người phát hiện, mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tất cả mọi người đều bị vương cho thổi choáng váng. Không phải, khụ khụ, gần nhất ngẫu cảm giác phong hàn, cuống họng có chút không dễ chịu. Cái kia thanh niên tuấn Mỹ lập tức thu lại tiếng cười. Trong ánh mắt, tràn đầy bối rối quét bốn phía một vòng, cảm thấy cũng là âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Đồng thời, càng là hướng Vương Khai chừng dưới, đã đem suýt nữa lộ hãm nguyên nhân. Toàn bộ quái tại Vương Khai trên thân. Quả nhiên là cái cô nàng. Hơn nữa còn là cái đẹp ghê gớm cô nàng. Vương Khai con ngươi có chút co rụt lại. Đầy mặt đều là nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm cái kia thanh niên tuấn Mỹ. Không khỏi sờ lên cái cằm. Con ngươi đảo một vòng cười nói. Vị công tử này, kết giao bằng hữu như thế nào? Yên tâm, có thể lên làm bản thiếu gia bằng hữu. Tất nhiên là ngươi nằm mơ cũng không chiếm được phúc khí. Từ đó về sau, ngươi đem một đường đại khí vận làm bạn, cúi đầu liền có thể nhặt được tiền. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Hỗn trướng, lại không im miệng, lão tử hiện tại liền diệt ngươi. Hừ, tiểu tử ngươi vậy tính là mệnh lớn, thổi nửa ngày, còn có thể sống. Ngươi càng hẳn là cố mà chân quý tính mạng mình. Hai vị tùy tùng đều là một mặt lãnh đạm. Hừ lạnh khiển trách một phen. Liền là hướng về phía cái kia thanh niên tuấn Mỹ. Nhỏ giọng nói mấy câu gì. Rất nhanh. Liền thấy cái kia thanh niên tuấn Mỹ đứng lên đến. Đối Vương Khai nhẹ gật đầu tính là ân cần thăm hỏi. Lập tức. Thì cùng hai vị tùy tùng bước nhanh rời đi. Thú vị. Thú vị. Xem ra cái này mỹ nữ mà lai lịch thật không đơn giản nha. Đi ra uống cái trà. Đều cùng như làm tặc đến. Hắc hắc. Vương Khai híp mắt. Có chút nghiền ngẫm thấp giọng một cười. Ngược lại bước chân một điểm. Chính là lấy ra mấy khối hỗn độn thép tinh. Tùy ý nhét vào trên mặt bàn. Vội vàng từ sau đi theo. Ách. Đây là hỗn độn thép tinh sao? Tiểu nhị thấy thế ngẩn người. Chợt kịp phản ứng. Muốn gọi lại Vương Khai, lại căn bản là không thấy bóng dáng. Hỗn độn thép tinh, mặc dù tại tu luyện giới có thể dùng tới, nhưng ở một chút đại địa phương bên trong, căn bản là không đáng một đồng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.